Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 85, hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại lộ, hai đội nhân mã chạy nhanh đụng nhau trong đêm tối. Dưới ánh trăng, Ninh Vương đột ngột hỏi: "Ai bảo ngươi đến? Không phải ta dặn ngươi trông giữ quý phủ sao? Là dịch quán gửi thư nói ngài bị tập kích." "Ta không sai, dịch quán đưa tin." Ninh Vương ngắt lời: "Trong thư nói thế nào?" "Chuyến này trên đường quả thật gặp tập kích, nhưng sự việc đã giải quyết. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi để trì hoãn tìm dịch quán báo tin." Tào Hưng Chiêu lúc này cũng cảm thấy không ổn. Chỉ nói ngài bị tập kích, cùng với địa điểm, không đề cập gì khác. Chính vì không biết cụ thể, hắn càng lo lắng suy nghĩ lung tung. Lúc đó trong lòng nóng ruột rối loạn, không suy nghĩ đã trực tiếp dẫn người đến đây. Ninh Vương quyết định nhanh chóng sai người đến dịch quán bắt người. Gần như đồng thời, hắn quay đầu hỏi: "Quý phủ thế nào?" Tào Hưng Chiêu chợt nhớ ra chuyện trong phủ, cả người liền cứng đờ. Ninh Vương như máu bị dồn ngược, tại chỗ nắm roi ngựa quay đầu vung về phía hắn, nói: "Mau, là nàng lâm bồn, khi ta đi, nàng đã ở phòng sinh 2 ngày 2 đêm. Lời chưa dứt, roi đã quất xuống. "Ngươi đáng chết." Ninh Vương giận không kìm được. Thời điểm quan trọng như vậy mà hắn dám rời phủ. Hắn coi những lời dặn dò như gió thoảng bên tai. Tào Hưng Chiêu cam chịu, không tránh cũng không né. "Nếu nàng có mệnh hệ gì, ngươi chờ mà nhận lấy cái chết. Đi." Không kịp nói thêm, Ninh Vương vung roi mạnh đánh vào bụng ngựa, thúc ngựa phóng nhanh hướng về kinh thành. Sáng sớm, tuyết bay lất phất, khi cổng thành nguy nga của kinh đô mở ra trong hoa tuyết bay. Một đội nhân mã đón gió lạnh tuyết rơi gào thét đến gần, phóng ngựa thẳng qua cửa ải, vọt vào cổng thành như gió quét qua. Lính gác cổng thành nhặt tấm lệnh bài vừa bị ném trúng người xem qua, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng hai tay nâng báo lên cấp trên. Cấp trên liền sai người cưỡi ngựa đến, tự mình đem tấm lệnh bài đó đưa đến nha môn. Tiếng vó ngựa ầm ầm vang vọng trên đường phố lạnh lẽo của kinh thành, chấn động cả những con chim đang kiếm ăn trong ngày đông. Ngựa vào vương phủ, thẳng đến chính điện, toàn bộ quý phủ im lặng kỳ lạ, dường như hòa tan vào bầu không khí nghiêm túc của mùa đông lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy tiêu điều ảm đạm. Ninh Vương tung mình xuống ngựa, vài bước vọt vào chính điện, rồi đột nhiên dừng bước. Trong điện, tất cả nô tài tỳ nữ đều quỳ, che tiếng khóc trầm thấp. Giữa điện đặt một chiếc quan tài nhỏ, bên trong bọc bằng tơ lụa màu vàng. Roi ngựa đang nắm trong tay trượt xuống, rơi xuống đất, cùng với 3 bức tượng nhỏ hắn vẫn ôm trong ngực. Đó là những bức tượng hắn nhờ thợ điêu khắc giỏi nhất ở Lương Châu dùng thỏ thạch từ chùa Phật, theo bức họa của hắn mà chạm khắc. Hắn lảo đảo nửa bước, nhưng cố gắng xoay người, không dám nhìn về phía đó thêm lần nào nữa. Quản sự quỳ gối dập đầu, đau đớn báo tin phu nhân sinh hài tử ra đã mất, còn nói nàng không chịu chấp nhận sự thật tiểu chủ nhân qua đời. 2 ngày nay vẫn hoảng hốt, không ăn uống gì được. Ninh Vương lau mặt, đứng tại chỗ hồi lâu, rồi bước nhanh vào tẩm ốc. "Lan Lan, ta đã về." Đôi mắt thẳng tắp của Thì Văn Tu có tiêu cử. Nàng nằm thẳng trên giường ấm, chậm rãi quay mặt, nhìn hắn vòng qua bình phong đến gần, liền gian nan nâng cánh tay lên giơ về phía hắn. Ninh Vương cố gắng mỉm cười đến gần, nàng liền vồ lấy vạt áo hắn, những ngón tay gầy guộc của nàng như móng thú bám chặt vào vạt áo hắn, đôi môi khô nứt không ngừng mấp máy hài tử. Hài tử, mặt hốc hác, tóc bạc sơ xác, thân thể gầy gò run rẩy như ngọn cỏ suy yếu đứng trong gió. Lòng hắn đau như cát, vỗ về tấm lưng gầy guộc của nàng, an ủi: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, đây là do duyên phận chưa đủ. Sau này, chúng ta còn có thể có con." Nàng kích động muốn ngồi dậy, lòng bàn tay đập vào cổ hắn, môi mấp máy, ngón tay vung vẩy, như điên cuồng nói với hắn rằng hài tử không chết. Không chết, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng khóc oe oe của hài tử. Không phải tử thai, nhưng nàng quá kích động, ngay cả bản thân lúc này cũng không biết mình đang ra hiệu điều gì. Huống chi là người khác, hắn đau lòng không chịu nổi, mắt đỏ hoe, vùi mặt vào vai nàng. Nàng lại tiếp tục nắm chặt tay đánh. Hắn cũng mặc nàng vừa đánh vừa cào, chờ nàng kiệt sức thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, kéo chăn đắp lên cho nàng, rồi sai người bưng thuốc đến. Hắn ngồi bên giường khuấy thìa, thổi nguội rồi đút vào miệng nàng. Khi nàng mở mắt lần nữa thì trời đã tối. Trong bóng tối mờ mịt có một bóng người ngồi, nghiêng người về phía nàng ngồi ở mép giường, cúi đầu chống hai tay lên đầu. Bất động, Lan Lan, nàng tỉnh rồi. Phát hiện động tĩnh, hắn lập tức ngẩng mặt lên, vén màn che, nghiêng người về phía nàng. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khiến tầm nhìn của nàng rõ ràng hơn nhiều. Có thể thấy rõ đáy mắt đen thẫm của hắn, vẻ mặt mệt mỏi và nụ cười gượng gạo trên mặt. Hai từ, không chết, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi mấp máy môi. Lan Lan, nụ cười gượng gạo của hắn cũng không duy trì được nữa. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của nàng, hắn gần như khẩn cầu. Đừng nghĩ nữa, được không? Hãy để chuyện này qua đi, được không? Nàng lắc đầu, chậm rãi hít thở để bình tĩnh lại, cố gắng không tỏ ra như một người điên mất con. Nàng phải tỉnh táo, nàng muốn nói cho hắn biết điểm đáng ngờ trong chuyện này. Hắn có thể nhanh chóng điều tra, may ra sẽ sớm có tin tức về đứa bé. Ngay khi sinh ra đứa bé, ta rõ ràng nghe thấy tiếng khóc oe oe. Nàng kéo tay hắn lại, từng nét viết rõ ràng. Không phải ảo giác, lúc đó ta vẫn còn tỉnh táo, nghe rất rõ ràng. Vì thế, ta sinh ra không phải thai nhi đã chết trong bụng mẹ quá lâu, mà là đứa bé sống. Chàng tin ta, hãy tin ta. Hắn nhìn chằm chằm những chữ đó, sắc mặt biến đổi. Sau khi sinh, có người cố tình chắn trước mặt ta, chặn tầm nhìn của ta. Ta có thể nhận ra, nàng ta cố ý. Ngay khi tiếng khóc oe oe vang lên, tầm nhìn của nàng liền bị người ta chặt chẽ ngăn trở. Nàng đưa tay gạt người đó ra, nhưng người đó vẫn không nhúc nhích. Sau đó nghe thấy có người kêu tử thai, nàng vốn đã kiệt sức, bị cú sốc này liền không chịu nổi mà ngất đi. Sắc mặt hắn biến đổi nhiều lần, trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện dịch quán tự ý báo tin kỳ lạ. Đồng thời cũng nhớ lại việc hắn bị điều khỏi kinh thành đúng lúc nàng sắp lâm bồn. Hai việc này dường như đều chỉ về một điểm. Điệu hổ ly sơn, việc này ta sẽ điều tra. Nàng chỉ cần yên tâm dưỡng thân cho tốt, đắp chăn cho nàng xong. Hắn đứng dậy, trong chớp mắt đã ra khỏi tầm ốc. Nàng đợi đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Xác định là tử thai. Đại phu trong phủ khẳng định nói, đúng là tử thai, ta và ngự y đều đã cẩn thận kiểm tra, xác định là chết trong bụng mẹ. Ninh Vương híp mắt, vỗ lòng bàn tay đi đi lại lại một lúc, ngẩng mắt hỏi Tào Hưng Chiêu, Vũ Vương phủ gần đây có gì bất thường không? Tào Hưng Chiêu, có một việc, vừa có người đến báo, thị thiếp trong quý phủ của hắn sinh rồi. Cái gì? Ninh Vương chợt nhìn hắn, sinh non, vâng, nghe nói là đi dạo vườn ngắm cảnh, trời lạnh đường trơn, không cẩn thận ngã một cái, là nam hài, trong điện rơi vào một loại yên lặng quỷ dị. Ninh Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng tim đập điên cuồng, tất cả mọi chuyện dường như đang được một sợi dây sâu kết từ đầu đến cuối. Cái gọi là trùng hợp, đó là xây dựng trên cơ sở một sự việc, hai việc trở lên thì không thể nghi ngờ là âm mưu. Đi bế hài tử đến cho ta. Tào Hưng Chiêu liền đến chỗ chiếc quan tài nhỏ, cúi người bế lấy cả tấm lụa vàng. Ninh Vương ép mình nhìn sang, ánh mắt không sai mảy may dò xét khuôn mặt xanh tím kia. So sánh với mình và nàng, ngươi xem có mấy phần giống. Tào Hưng Chiêu liền chăm chú nhìn cố gắng nhận ra, nhưng da rẻ đứa bé nhăn nhúm, lại xanh tím, thực sự khó nhìn ra được gì cụ thể. Ta thấy chẳng giống chút nào. Ninh Vương thu hồi ánh mắt, phẩy tay bảo hắn bế đi. Không biết có phải vì vừa nãy là chủ quan hay không. Hắn càng nhìn càng thấy không giống. Đứa bé này trông quá bình thường. Thật sự không giống con của nàng và hắn. Hắn nheo mắt, lộ vẻ mặt hung ác. Nếu sự việc đúng như hắn suy đoán, vậy có người thật sự đã làm quá lớn rồi. Tào Hưng Chiêu, phong tỏa vương phủ cho ta. Đừng để chạy mất một ai. Đợi ta quay lại xác nhận sự tình rồi tính sau. Âm cuối vừa dứt, người hắn đã ra khỏi đại điện, kéo dây cương nhảy lên ngựa, vùng roi phóng thẳng ra ngoài phủ. Trong Vũ Vương phủ, Vũ Vương khéo léo đẩy lùi câu chuyện cửu đệ đến chúc mừng hay điều tra. Nếu là chuyện trước, quý phủ ta có rượu ngon chờ đợi. Nếu là chuyện sau, vậy xin thứ lỗi ta không tiễn xa. Ninh Vương nhìn hắn cười. Tất nhiên là đến chúc mừng. Thất ca nghĩ gì vậy? Dù sao cũng thân là thúc thúc. Tận mắt gặp chất nhi, cũng không quá đáng chứ. Vũ Vương chậm rãi gõ nắp ấm trà. Hài tử vừa chào đời, chưa chịu nổi gió, mong cửu đệ thông cảm. Là không chịu nổi gió, hay là sợ người ta nhận ra? Trương Bảo, tiễn khách. Ninh Vương hất đổ chén trà trước mặt hắn. Nếu ta nhất định phải gặp thì sao? Vũ Vương nhíu mày nặng nề, vẫn bình thản uống trà. Ta vẫn nói câu đó. Nếu ngươi muốn gây chuyện, xin thứ lỗi ta không tiễn xa. Ninh Vương đánh giá mặt hắn vài lần, đột nhiên nở nụ cười dịu dàng. Vậy thôi, đợi đến ngày đầy tháng của hài tử, ta sẽ đến chúc mừng. Dù sao ngày đó, thất ca sẽ không còn từ chối. Không cho ta làm tròn bổn phận người thúc thúc. Gặp mặt chất nhi chứ. Mấy ngày tiếp theo, Ninh Vương đêm đêm khó ngủ. Trong đầu chỉ có chuyện của đứa bé. Nhưng vì việc này chưa có kết luận, hắn không tiện nói với nàng, nên chỉ bảo nàng sắp có manh mối. Đừng nóng vội, đếm ngày đến ngày đầy tháng. Hắn dậy từ khi trời chưa sáng, đơn giản chuẩn bị một phen rồi dẫn theo tất cả thân vệ trong phủ thẳng tiến Vũ Vương phủ. Trương Tổng Quản cười làm lành ngăn lại ở ngoài Vũ Vương phủ. Cửu gia xem, tiểu chủ nhân quý phủ đầy tháng là việc vui. Ngài đến hung hăng thế này, e là không thỏa đáng. Ninh Vương mỉm cười nói, ta mang nhiều người đến chúc mừng. Có gì không phải? Trương Tổng Quản cẩn thận nói, ngoài điện có bàn tiệc, sẽ chiêu đãi các thân vệ. Trong mắt Ninh Vương lóe hàn quang lạnh như nước, nhưng vì có thể thuận lợi gặp đứa bé, đành tạm nhìn. Hắn chỉ dẫn theo 3-5 thân vệ đi vào, những người khác đều đợi ở ngoài điện. Đầy tháng là ngày trọng đại, Vũ Vương phủ tổ chức rất lớn, có hát tuồng, đãi tiệc tân khách, bày 13 tượng Phật để bái, làm rất vui vẻ, náo nhiệt. Đến khi tiến hành nghi thức tắm cho trẻ, nhũ mẫu bế hài tử ra, lúc này Ninh Vương đã đợi như lửa đốt ở chỗ ngồi tân khách. Vội vàng đứng bật dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc của những tân khách đang ngồi. Vài bước chạy đến gần, định giành lấy đứa bé. Bọn hộ vệ Vũ Vương phủ đã đề phòng từ trước, thấy hắn vừa động liền kịp thời tiến lên ngăn cản. Ánh mắt Ninh Vương như dính chặt vào mặt đứa bé. Hai đồng trắng trẻo phấn nộn, đẹp đẽ như tiểu tiên đồng dưới trướng Quan Âm. Mắt phượng hẹp dài, con người đen láy như chân châu giống nàng. Cái miệng nhỏ mũm mĩm, cái mũi nhỏ phình ra. Có nét giống hắn, cũng có nét giống nàng. Hắn chăm chú nhìn kỹ, trong lòng như có tiếng nói mãnh liệt bảo hắn. Đây chính là hài tử của bọn họ. Đa đa, đa đa, dường như là thiên tính cảm ứng giữa cha con. Lúc này trong lòng hắn dâng lên cảm xúc mãnh liệt, vừa thương vừa yêu, vừa xót xa vừa vui mừng. Đặc biệt khi thấy đứa bé chớp mắt, ngây thơ hồn nhiên nhìn mọi người, càng kích thích khiến hắn không kìm được, viền mắt dâng lên nước mắt nóng hổi, phong tuyến trong lòng sụp đổ. Cùng lúc đó, một luồng căm phẫn ngút trời từ đáy lòng trào dâng. Đây là đa đa của ta phải không? Hắn chỉ về phía đứa bé, chất vấn Vũ Vương, ngươi đã trộm con ta phải không? Triệu Nguyên Cảnh, ngươi không còn là người nữa. Cả phòng bùng lên, Vũ Vương vẻ mặt bất biến, lạnh lùng nói, cửu đệ, ta biết ngươi đau buồn vì mất con, nhưng hôm nay là tiệc đầy tháng con ta, mong rằng ngươi có thể kiềm chế, đừng làm hỏng lễ tắm 3 ngày của đứa bé. Ninh Vương sắc mặt dữ tợn, nhi tử ngươi, ngươi có mặt mũi nào nói thế? Ngươi để mọi người so sánh xem, đứa bé này có chỗ nào giống ngươi không? Tân khách đều đứng ngồi không yên, ai cũng không muốn dính líu vào chuyện riêng tư của hoàng gia. Nên khi được Vũ Vương ra hiệu, liền lập tức lũ lượt xin cáo lui. Ninh Vương liều mạng muốn cướp đứa bé, nhưng Vũ Vương phẩy tay ra hiệu cho nhũ mẫu bế đứa bé đi xuống. Đồ cướp con, tức giận mắng một tiếng, Ninh Vương tiến lên một quyền đấm vào mặt đối phương. Hạ nhân trong ngoài lập tức lui hết, để lại không gian cho đôi huynh đệ hoàng gia này. Vũ Vương chỉ chịu một quyền của hắn, khi đối phương vung tay đánh tiếp, hắn liền giơ tay ngăn lại. Ninh Vương căm tức nhìn hắn, hắn lạnh lùng đáp lại, trong mắt cả hai đều có ánh sáng muốn nuốt chửng đối phương. Lão thất, ở đây không có người ngoài, ta nói thẳng, đó là con ta đúng không? Dù trong lòng hắn đã vô cùng xác định, nhưng hắn vẫn muốn đối phương thừa nhận rõ ràng mới có thể an tâm. Vũ Vương im lặng, tuy tiêu trả lời, nhưng cuối cùng cũng không phủ nhận. Như vậy, cũng coi như một cách thể hiện thái độ rồi. Ninh Vương cười giận dữ. Lão thất, ngươi đủ thâm độc. Vũ Vương cầm khăn lau vết máu ở khóe miệng, không nói một lời. Lão thất, họa không đến người nhà. Chuyện của hai ta không liên quan đến đứa bé. Trong bầu không khí căng thẳng, Ninh Vương cố gắng bình tĩnh lại cơn giận, cố hạ giọng xuống, ngươi trả đứa bé cho ta. Có điều kiện gì, ta sẽ từ từ thương lượng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cúi đầu trước người khác, chỉ vào đầu mình nói, nếu ngươi còn chưa hả giận, cứ đánh vào đây, đánh chết cũng được, ta mà đánh trả một cái thì ta là đồ khốn. Vũ Vương thấy hắn cầu khẩn nhiều lần, không khỏi có chút khoái ý, ngược lại có cảm giác ức chế không nói nên lời dâng lên trong lòng. Hắn hít một hơi dài, nắm tay định bước về phía cửa sổ, lúc này lại nghe thấy phía sau, rầm một tiếng, thất ca, ta quỳ xuống đây, coi như ta cầu ngươi, ngươi trả con cho ta, ngươi thê thiếp đông đúc, còn sinh được, ta thì không, ta vất vả lắm mới có được một đứa con. Ngươi phát tâm từ bi trả lại cho ta được không? Vũ Vương chợt lạnh lùng nhìn hắn. Vậy ngươi trả nàng lại cho ta, thất ca sẽ quỳ lại ngươi. Sắc mặt Ninh Vương đột nhiên vặn vẹo. Ngươi đừng hòng, thở hổn hển. Hắn cố nén giận nói. Thất ca, dù sao giữa chúng ta cũng đâu có thâm thù đại hận gì đúng không? Đã như vậy, ngươi trả con lại cho ta, ta lập tức xin chỉ nhường ngôi. Triệu Nguyên Dực, ta cần gì đến ngươi? Vũ Vương nghiêng người khinh thường. Chuyện đứa bé, quả thật ta đã bỉ ổi. Nhưng ngôi vị hoàng đế, ta sẽ đường đường chính chính thắng ngươi. Nói vậy, ngươi đã quyết, nhất định không chịu trả lại đứa bé. Ta đã nói rồi, muốn đứa bé, lấy nàng ra để đổi. Ninh Vương đứng dậy, phủi áo, được Triệu Nguyên Cảnh. Ngươi đã không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ngươi cứ đợi đó. Chuyện này chúng ta chưa xong. Xe ngựa của Ninh Vương phủ đi thẳng vào cung. Sau nửa canh giờ, xe ngựa từ trong cung đi ra. Cùng đi còn có mấy ngự y và ma ma. Khi bóng dáng Ninh Vương biến mất khỏi dưỡng tâm điện, Thánh Thượng đột nhiên đứng dậy khỏi long sàng. Thật sự là do lão thất làm. Không thể nào. Hắn làm sao làm được? Ông lẩm bẩm, mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc, gọi lão thái giám đến đỡ ông đứng dậy. Ông đi đi lại lại trong điện, rơi vào trầm tư. Nếu thật sự là lão thất đã ra tay, vị đế vương tuổi già đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên tia sáng. Vậy chỉ có Hoàng Thành Ti mới làm được. Không đúng, không đúng, ông nhíu mày, có lẽ không chỉ vậy. Rất có thể còn có một Hoàng Thành Ti ngầm. Ông trợn mắt, kinh ngạc, tay chân đủ lớn, gan đủ to. Trước đây ông đã mơ hồ phát hiện điều gì đó không ổn. Bên phía lão cửu, có người không khỏi tay chân thông thiên quá. Nếu là như vậy, đúng là đối thủ. Thánh thượng được lão thái giám dìu về phía long sàng. Vẫn không đúng, ông nhìn lão thái giám. Trong dưỡng tâm điện có người của lão thất. Nếu những suy đoán vừa rồi là thật, lão thất chắc chắn đã cài người bên cạnh ông. Chính vì biết được tình trạng long thể của ông, mới dám động đến Hoàng Thành Ti. Đúng là giống như đang đi theo con đường ông đã đi trước đây. Lão thái giám hỏi, vậy có cần Hoàng Thành Ti tham gia điều tra không? Thánh thượng khoát tay, không, trừ phi kẻ trong dưỡng tâm điện nhảy ra, bằng không không cần xử lý. Huống chi Hoàng Thành Ti bị đối phương thâm nhập bao nhiêu? Vẫn chưa biết được, khi nằm xuống long sàng lần nữa, ông nhíu mày suy nghĩ. Vì sao lão thất không nhẫn nhịn đến cùng? Vì sao đến lúc này lại như điên cuồng tự chặt cánh tay nhảy ra ngoài? Không hợp lẽ thường, lão thất lần này định đi nước cờ gì? Ông phải xem xét cẩn thận. Cách chương.